Đầu lang yêu này đã sống qua nghìn năm, đối với đại chiến tam tộc nghìn năm trước vô cùng hiểu rõ. Nguyên bản yêu tộc chém giết đoạt chiến thần lệnh của cổ vu tộc, không nghĩ tới lại bị nhân tộc chiếm tiện nghi. Tuy rằng cuối cùng nhân tộc không thực sự đoạt được chiến thần lệnh vào tay, thế nhưng thù hận của yêu tộc đối với nhân tộc so với cổ vu tộc không kém hơn bao nhiêu. Càng đừng nói từ thái cổ tới nay, nhân tộc và yêu tộc vẫn luôn phân tranh không ngừng. Thù hận tích lũy từ hơn 10 vạn năm thực sự quá sâu. Chắc chắn phải bầm thây vạn đoạn người này. Tu sĩ nhân tộc dám phạm yêu vực chúng ta. Nếu có người tới giết chết không cần bàn. Đám yêu tu còn lại đều quát lên, trong thanh âm tràn ngập hưng phấn. Thọ mệnh yêu tu so với nhân tộc dài hơn, nhưng cũng không phải là trường sinh. Đại nạn đến đều phải ngã xuống. Đại bộ phận yêu tu trong động phủ đều là yêu tu sống mấy trăm năm trở lại đây, chưa từng gặp qua tu sĩ nhân tộc, trong lòng vô cùng hưng phấn. Thiên Giả Lang Vương bình tĩnh chỉ một ngón tay về phía đông nam, nói: "Tu sĩ nhân tộc nó đang ở 7 vạn dặm phía đông nam, các ngươi phái phân nửa thủ hạ tinh nhuệ tới tìm, khi gặp phải nhất định bắt sống cho ta." Lang Vương, chúng yêu tu gật đầu nói: "Thiên Vũ, ngươi lưu lại, trừ Thiên Vũ, lập tức xuất động." Thiên Giả Lang Vương bình thản ra lệnh. Chúng yêu tu nhất tề gật đầu, cấp tốc rời khỏi Thương Lang động phủ, chỉ còn lại một mình lang yêu trung niên. Lũ yêu tu vừa mới ra khỏi động phủ liền lập tức trở về động phủ của mình, điều binh khiển tướng, rất nhanh từng đạo mệnh lệnh phát đi toàn bộ yêu tu trong lãnh địa. Không ngừng có yêu tu biến hóa kỳ cùng với yêu thú tiên thiên cảnh nhất tề bay về phía đông, lúc đầu chỉ có hơn 10 yêu tu, mấy trăm yêu thú, dần dần có trên trăm yêu tu. Hơn 1.000 yêu thú, càng lúc yêu thú bay về phương đông càng nhiều, cuối cùng hội tụ thành một chi đại quân nghìn vạn yêu thú mạnh liệt trào về chỗ cổ thần đánh chết thiên lang. Lang yêu tên gọi Thiên Vũ kia chính là một trong những yêu tu thực lực cực mạnh, đã có tu vi bồi nguyên trung kỳ. Thấy Thiên Giả Lang Vương để một mình bản thân lưu lại, Thiên Vũ nghĩ sự tình có chút kỳ quái, hỏi: "Đại ca, đã xảy ra chuyện gì sao?" Trong mắt Thiên Giả Lang Vương lạnh lùng, nhàn nhạt nói: "Lang Nhi đã chết, Lang Nhi bị tu sĩ nhân tộc kia giết." Trong mắt Thiên Vũ biến đổi, cả giận nói: "Cái gì? Hắn thật to gan, đại ca, giết chết người này thì quá tiện nghi cho hắn rồi, chúng ta phải luyện hóa linh hồn hắn, để hắn chọn đời không được siêu sinh, đời đời kiếp kiếp bị dằn vặt." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, Phong Vũ Dực Lai. Thiên Giả Lang Vương gật đầu, nói: "Đây là tự nhiên, bất quá trên tay Lang Nhi còn có một vật phẩm rất quan trọng, ngươi phải thu hồi, không cho người khác biết." "Vật gì?" Trong mắt Thiên Vũ hơi kinh hãi. Thiên Giả Lang Vương nhìn chăm chú vào hắn, nói: "Tản đồ Côn Ngô bí cảnh ở trong tay Lang Nhi, khẳng định đã bị tu sĩ nhân tộc nọ đoạt được." "Tản đồ Côn Ngô bí cảnh?" Trong mắt Thiên Vũ càng thêm kinh hãi, vì sao lại ở trong tay Lang Nhi? Thiên Giả Lang Vương gật đầu, nói: "Hắc Hổ tộc không dám đánh chủ ý vào Tản Đồ Côn Ngô bí cảnh, cho nên mới mượn Thương Lang tộc chúng ta thay đổi vị trí." Thiên Vũ cả kinh hỏi: "Vì sao?" Thiên Giả Lang Vương liếc mắt nhìn phương bắc xa xôi, nói: "Ngươi cho là bằng Hắc Hổ tộc cũng dám thảo phạt đối với Cuồng Sư tộc, cướp đoạt Tản Đồ Côn Ngô bí cảnh?" "Đó là..." Trong mắt Thiên Vũ sáng ngời. Thiên Giả Lang Vương gật đầu nói: "Không sai, chính là Phong Lôi Ưng tộc. Nếu không phải Phong Lôi Ưng tộc bày mưu tính kế, Hắc Hổ tộc sao dám động thủ? Tản Đồ Côn Ngô bí cảnh bị tu sĩ nhân tộc kia đoạt đi, vô luận như thế nào cũng phải đoạt nó lại. Bằng không cơn giận của Phong Lôi Ưng tộc chút xuống, Thương Lang tộc chúng ta chỉ sợ phải đoạn tuyệt." Thiên Vũ gật đầu nói: "Đại ca cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đoạt lại Tản Đồ Côn Ngô bí cảnh." Thiên Giả Lang Vương nói: "Ta đã để lại Thương Lang chú trên người Lang Nhi, ta sẽ thi triển Lang Hồn Đại Pháp tìm kiếm chỗ ẩn thân của người nọ, người giữ khối lệnh phù truyền âm này bên người, tùy thời bảo trì liên hệ với ta, ta sẽ cung cấp phương vị của hắn." Dứt lời, trong tay Thiên Giả Lang Vương xuất hiện một khối lệnh phù. Chính là lệnh phù truyền âm, đây là một tấm lệnh phù hạ phẩm, chỉ cần không vượt qua 10 vạn dặm thì hai người có thể thông qua lệnh phù truyền âm đối thoại với nhau. Thiên Vũ tiếp lấy lệnh phù truyền âm, nói, nếu đã trúng thương lang chú, tìm được người nọ không phải là chuyện dễ dàng. Đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ tuyệt đối bắt giữ người này, đoạt lại tàn đồ Côn Ngô bí cảnh. Không nên khinh thường. Thiên Dạ Lang Vương dặn dò, lang nhi chết trong tay hắn, mà không kiên trì được bao lâu, người nọ chỉ ít cũng có tu vi bồi nguyên sơ kỳ, nếu không vì cao thủ trong tộc đều đã phái đi chiến đấu với cuồng sư tộc, ta nhất định phải phái một yêu tu tu vi bồi nguyên hậu kỳ đi mới thêm phần chắc chắn. Một khi thi triển lang hồn đại pháp toàn thân sẽ không thể di động được, đồng thời thương lang chú trên người đối phương chỉ có duy nhất một cơ hội thi triển lang hồn đại pháp, ấn ký đầu sói sau lần đầu tiên này sẽ biến mất. Nếu như có thể lưu giữ vĩnh cửu thì đã là pháp thuật cấp nghịch thiên rồi. Vì vậy, Thiên Dạ Lang Vương thi triển lang hồn đại pháp, bản thân không có cách nào phân thân. Nếu như tìm được vị trí của cổ thần, vừa dừng lại chạy tới nhìn thì cổ thần đã rời khỏi, cơ hội sử dụng lang hồn đại pháp duy nhất sẽ biến mất. Vì vậy, khi hắn thi triển lang hồn đại pháp tìm kiếm sẽ phái thủ hạ đi tìm, hai bên phối hợp với nhau mới có thể tìm được cổ thần. Thiên Dạ Lang Vương và Thiên Vũ rời khỏi Thương Lang Động Phủ, phi độn về hướng Đông Nam. Tốc độ phi hành của hai người so với yêu tu bình thường nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng xuất phát sau, thế nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã đuổi kịp đại quân yêu thú. Mấy ngày sau, trong đám yêu thú không ngừng truyền tin tức lẫn nhau. Đến khi đuổi tới vị trí cổ thần đánh chết Thiên Lang và Miêu Yêu đã tập kết thành một chi đại quân vạn đầu yêu thú. Trong đó yêu thú biến hóa hình vượt qua 1.000, đều là yêu thú tiên thiên cảnh trở lên. Đồng thời còn có yêu thú dưới lực hiệu triệu của Thương Lang truy sát lệnh tiếp tục gia nhập vào đại quân. Chờ khi chúng yêu tụ tập tới nơi đã không còn nhìn thấy bóng dáng cổ thần. Hơn vạn yêu tu, yêu thú lập tức triển khai thần thức tìm kiếm. Thiên Vũ tiếp tục bay về hướng đông, Thiên Dạ Lang Vương thì dừng cước bộ, tại chỗ cổ thần đánh chết Thiên Lang và Miêu Yêu thi triển lang hồn đại pháp, truy tìm tung tích cổ thần. Lại nói cổ thần sau khi giết chết Thiên Lang và Miêu Yêu, thời gian chạy trốn không hề ẩn nấp thu liễm tu vi, mà trực tiếp đứng trên pháp bảo phi kiếm dốc toàn lực bay về hướng đông, trên người gặp phải mấy đầu yêu thú, yêu tu, một mực oanh giết trong nháy mắt. Trong vòng một ngày, cổ thần toàn lực phi hành, đã vượt qua khoảng cách hơn 2 vạn dặm, dọc theo đường đi, số lượng yêu thú, yêu tu bị hắn đánh chết lên tới hơn 10 con, không con nào là địch thủ. Lúc trước cổ thần đã lưu ý một chỗ ẩn thân rất thích hợp, là một sơn động bên dưới mặt đất chừng 100 trượng. Sơn động này chỉ lớn chừng 1 trượng, nhưng có một vị trí dưới mặt đất 100 trượng đột nhiên phình to, hình thành động thính lớn chừng 10 trượng. Nhìn giống như đã từng là nơi bế quan của tu sĩ hoặc là yêu tu. Cổ thần lấp kín huyệt động, sau đó cấp bách trốn dưới đất hơn 100 trượng. Tuy rằng nơi đây không phải an toàn 100%, thế nhưng cổ thần nghĩ đây hẳn là địa phương an toàn nhất đối với chính mình rồi. Sau khi tiến vào trong động phủ, cổ thần lấy túi trữ vật của Thiên Lang và Miêu Yêu ra nhìn một lần. Phát hiện bên trong có vài loại dược thảo rất hiếm thấy, đồng thời trong túi trữ vật của Thiên Lang tìm được một mảnh địa đồ. Mảnh địa đồ này tương đối không trọn vẹn, xem ra chính là tàn đồ Côn Ngô bí cảnh mà Thiên Lang đã nói. Nếu đã là tàn đồ, cổ thần rất khó từ trên tàn đồ này hiểu ra cái gì đó. Sau khi quan sát một chút, cổ thần liền thu thập tàn đồ vào trong càn khôn trạc, sau đó lập tức bế quan bắt đầu tu luyện. Đầu sói hư huyễn kia có thể ngăn cản được công kích bằng tử diễm băng viêm của hắn, chỉ ít phải có tu vi bồi nguyên hậu kỳ. Đây chính là cảnh giới mà cổ thần sau khi biến thân cũng khó khiêu chiến. Chỉ có tiếp tục đề cao tu vi thêm một bước thì cổ thần mới có tiền vốn đặt chân trong yêu vực đông hoang. Lúc này bế quan, cổ thần không vội và tu luyện đỉnh thiên quyết, linh kình thuấn tức quyết các loại. Từ khi trên người bị in lên ấn ký đầu sói, cổ thần đã có một loại cảm giác, bản thể của đầu sói hư huyễn kia nhất định sẽ tìm được hắn. Hiện tại hắn mới bước vào dẫn hồn sơ kỳ trong thời gian 2 tháng. 2 tháng vừa qua cổ thần không phải phi hành thì là chiến đấu, thời gian tu luyện giảm đi rất nhiều. Tuy nói trong chiến đấu tốc độ tăng trưởng tu vi nhanh hơn bình thường, nhưng so với việc toàn tâm toàn ý bế quan tu luyện thì vẫn có chút không bằng. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không thể đột phá tu vi lên dẫn hồn trung kỳ. Biện pháp duy nhất trước mắt chính là học loại công pháp nào đó có thể đề cao thực lực lên một bậc. Mục tiêu của cổ thần chính là ở bản thân hỗn độn âm dương chân quyết. Chuẩn xác mà nói là hỗn độn âm dương đại trận. Trận pháp này có ghi chép trong hỗn độn âm dương chân quyết. Trước kia Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm bày ra hỗn độn âm dương đại trận, thực lực lập tức đề cao tới mấy lần. Nếu cổ thần có thể thành công bày ra hỗn độn âm dương đại trận, như vậy đối mặt với bản thể của đầu sói hư huyễn kia cũng nhiều hơn một điểm bảo mệnh. Hỗn độn âm dương đại trận cần hai điều kiện. Thứ nhất, cần phải có hai loại pháp bảo đại biểu cho hai thuộc tính âm, dương. Liệt Dương Kiếm và Cự Âm Kiếm đều là pháp bảo trung phẩm, vốn nằm trong tay hai người Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm. Sau khi giết chết hai người này tự nhiên rơi vào tay cổ thần, hắn đã sớm luyện hóa hoàn toàn. Điều kiện đầu tiên cổ thần đã hội tụ đủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, Chiến Đại Yêu. Điều kiện thứ hai cần phải có hai loại chân khí thuần dương và cực âm tinh khiết. Tu sĩ âm dương ma tông thông thường nam tu thì chủ tu thuần dương, nữ tu thì chủ tu cực âm. Phối hợp với nhau, chân khí thuần dương và chân khí cực âm phối hợp với nhau mới có thể bày ra được hỗn độn âm dương đại trận. Pháp quyết cổ thần tu luyện chính là pháp quyết vô thượng đạo gia chính tông đỉnh thiên quyết. Pháp quyết đạo gia đều tự động hình thành hai loại chân khí âm dương. Chân khí âm dương rất cân đối nhau. Bất quá chân khí âm dương trong phương pháp tu luyện đạo gia thường bao dung lẫn nhau, không coi là chân khí thuần dương và thuần âm. Thế nhưng cổ thần không phải chỉ tu luyện pháp quyết đạo gia đỉnh thiên quyết, còn tu luyện ngự hỏa phần thiên quyết của Thanh Viêm Phong Hư Thiên Tông cùng với huyền băng tử diễm quyết của Tà Băng Tông. Ngự hỏa phần thiên quyết sinh ra viêm hỏa phần thiên, được cho là thuần dương chi hỏa. Huyền băng tử diễm quyết sản sinh tử diễm băng viêm, cũng được coi như thuần âm chi hòa. Tuy rằng cổ thần có chân khí âm dương hỗn hợp một thể, nhưng đồng thời thi triển ngự hỏa phần thiên quyết và huyền băng tử diễm quyết cũng có thể sản sinh ra hai loại chân khí pháp lực thuần dương và thuần âm. Cứ như vậy điều kiện thứ hai cổ thần miễn cưỡng thỏa mãn. Hỗn độn âm dương chân quyết của âm dương tông đối với lý niệm đạo gia cực kỳ khắc sâu. Lẽ ra thuần dương và thuần âm kết hợp mới chính là biểu hiện tương dung cực hạn, so với trong cơ thể tự hóa thành âm dương của đạo gia trên thực tế càng cao minh hơn một chút. Thế nhưng vạn vật thiên hà cần có thuần dương và thuần âm tương dung sinh ra linh khí mới có thể xưng là sinh linh. Con người đều là âm dương một thể, người là vạn vật chi linh, trong cơ thể càng là âm dương rõ ràng, lục âm lục dương, mặc kệ nam hay nữ. Trong cơ thể đồng thời tồn tại khí âm dương, thân thể thuần dương, thân thể thuần âm chỉ là lý thuyết. Trong hiện thực thân thể thuần dương và thân thể thuần dương vạn năm cũng khó xuất hiện một người. Nếu muốn thân thể thuần dương và thân thể thuần âm đồng thời xuất hiện trong cùng một thời đại, như vậy xác suất có thể nói trăm vạn năm mới xuất hiện một lần. Thiên địa có tồn tại trăm vạn năm hay không khó có thể khẳng định. Lý thuyết thân thể thuần dương và thuần âm kia tuy vô cùng cao minh, thế nhưng hầu như chỉ dừng lại trên lý thuyết. Nam tu và nữ tu của âm dương tông tuy rằng tu luyện chân khí thuần dương và thuần âm, nhưng trong cơ thể trời sinh tự thành âm dương, nam tu và nữ tu đều không phải là thân thể thuần dương và thuần âm. Song tu hỗn độn âm dương chân quyết cấu thành hỗn độn âm dương đại trận có uy lực giảm hơn so với lý thuyết khá nhiều. Cho dù là như vậy, hỗn độn âm dương chân quyết cũng là pháp quyết vô thượng nổi danh cùng cấp bậc với đỉnh thiên quyết của đạo gia. Hỗn độn âm dương đại trận là một đại trận phi thường lợi hại. Nếu như thực sự có thân thể thuần dương và thuần âm cấu thành hỗn độn âm dương đại trận, có thể đề cao uy lực lên tới trăm lần, chuyện vượt cấp giết người giống như ăn cơm uống nước. Liệt Dương Kiếm và Cực Âm Kiếm đều là pháp bảo trung phẩm, mà chân khí thuần dương và thuần âm đặc thù cổ thần đều có. Theo như lý thuyết thì hoàn toàn có thể phân tâm nhị dụng bày ra hỗn độn âm dương đại trận. Cổ thần đối địch sớm đã thành thói quen trưởng trái đánh ra tử diễm băng viêm, trưởng phải đánh ra viêm hỏa phần thiên. then chốt chính là lĩnh ngộ đối với hỗn độn âm dương đại trận. Sau khi bắt đầu bế quan dưới lòng đất trăm trượng, cổ thần liền tiến hành tìm hiểu hỗn độn âm dương đại trận. Kiếp trước cổ thần là một trận pháp sư có thành tựu nhất định, vì vậy nghiên cứu hỗn độn âm dương đại trận coi như thuận buồm xuôi gió, lĩnh ngộ rất nhanh. Một ngày đêm trôi qua, hai ngày đêm trôi qua, trong nháy mắt, sáu ngày đêm trôi qua. Liên tục tìm hiểu sáu ngày đêm, cổ thần đã có lý giải tương đối sâu về hỗn độn âm dương đại trận. Đạo gia và âm dương gia tuy rằng là hai nhà khác nhau, nhưng lý thuyết tu đạo gần giống nhau, mà cổ thần tu luyện đỉnh thiên quyết là pháp quyết vô thượng đạo gia. Hiện tại tìm hiểu tự nhiên làm ít công nhiều. Cổ thần bế quan tới ngày thứ tư, chúng yêu tu, yêu thú trong thương lang động phủ đã chạy tới chỗ cổ thần đánh chết thiên lang và miêu yêu. Thiên giả lang vương bắt đầu thi triển lang hồn đại pháp. Ngày thứ năm, thiên giả lang vương xác định được vị trí của cổ thần, thông qua lệnh phù truyền âm thông báo cho thiên vũ. Sáng sớm ngày thứ sáu, thiên vũ đã tìm tới nơi cổ thần bế quan, đồng thời tin tức địa điểm cổ thần bế quan cũng bị thiên giả lang vương truyền đạt tới tai vạn yêu thủ hạ. Hơn 1.000 yêu tu, quá vạn yêu thú đồng thời di chuyển về phía cổ thần. Tìm hiểu đối với hỗn độn âm dương đại trận càng khắc sâu, cổ thần đối với bộ pháp quyết vô thượng hỗn độn âm dương chân quyết càng có hứng thú. Ngoài lý thuyết tu đạo thực sự có thể dùng bốn chữ bác đại tinh thâm để hình dung. Chỉ một hỗn độn âm dương đại trận đã khiến cổ thần được lợi rất nhiều. Càng đừng nói tới đạo niệm của hỗn độn âm dương chân quyết. Chỉ là tạm thời không có thời gian tìm hiểu sâu đối với hỗn độn âm dương chân quyết. Có thể tìm hiểu được hỗn độn âm dương đại trận trong vòng 6 ngày, coi như có thêm một con bài bảo mệnh rồi. Cổ thần đang hăng hái bừng bừng tìm hiểu hỗn độn âm dương chân quyết, đột nhiên bên tai vang lên tiếng nổ, toàn bộ mặt đất đột nhiên lay động mãnh liệt. Thiên vũ tìm được nơi bế quan của cổ thần, đã bắt đầu xuất thủ rồi. Yêu tu bồi nguyên trung kỳ tại phương viên quản hạt 10 vạn dặm của thương lang động phủ đã coi như cường giả nhất đẳng. Toàn bộ thương lang động phủ chỉ có 2 cường giả bồi nguyên hậu kỳ, cường giả bồi nguyên trung kỳ cũng chỉ có 5 người. Trừ thiên giả lang vương và thiên vũ ra, những cường giả còn lại đều đã đi theo hắc hổ tộc, tham dự cuộc chiến với cuồng sư tộc rồi. Quả nhiên tới, cổ thần mở hai mắt, trên mặt bình tĩnh, đối với ngày hôm nay hắn đã sớm có chuẩn bị, có thể tìm hiểu căn bản hỗn độn âm dương đại trận hắn đã vô cùng thỏa mãn rồi. Nếu không phải vì hắn ẩn thân dưới lòng đất trăm trượng bế quan thì thiên giả lang vương cũng không chỉ tiêu tốn thời gian một ngày một đêm đã tìm được chỗ ẩn thân của cổ thần, để cổ thần không có thêm một ngày tìm hiểu. Phải biết rằng mấy ngày vừa qua chỉ là tìm hiểu phần nhập môn của hỗn độn âm dương đại trận, đoạn thời gian tiếp theo mới bắt tay vào tìm hiểu phần tinh hoa nhất, chỉ cần có thêm một ngày một đêm liền có hiệu quả rất rõ rệt. Cường địch đến phạm, cổ thần bế quan dưới lòng đất, không chỗ có thể đi, nhất thời thần thức đảo qua, thấy trên mặt đất chỉ có một gã yêu tu bồi nguyên cảnh trung kỳ, nhất thời vui vẻ trong lòng. Lĩnh ngộ đối với hỗn độn âm dương đại trận vừa lúc mượn yêu tu tu vi bồi nguyên cảnh trung kỳ này để thí nghiệm. Một đạo lưu quang từ dưới lòng đất bắn ra, cổ thần phiêu phù đứng giữa không trung, cách thiên vũ hơn 10 trượng. Hai tay chiếu rọi quang mang, liệt dương kiếm và cực âm kiếm phân biệt xuất hiện trên hai tay hắn. Nhất nguyên sơ thủy thái hư sinh, cổ thần vừa xuất hiện, liệt dương kiếm và cực âm kiếm lập tức bùng phát kiếm cương, đồng thời vẽ lên hai vòng tròn, trong miệng mặc niệm khẩu quyết. Kiếm cương màu đỏ và màu đen trong nháy mắt dung hợp với nhau hình thành một vòng tròn phương viên 10 trượng, lơ lửng trên đỉnh đầu cổ thần. Lưỡng nghi trung khai hỗn độn phân, cổ thần một lần nữa bổ ra hai kiếm, hai đạo kiếm cương nhất tề dung nhập vào trong vòng tròn lớn trên đỉnh đầu. Tạo thành hai mắt trận, một đỏ một trắng, quang hoa đỏ đen lưu động, một đồ hình thái cực lớn chừng 10 trượng đã sản sinh trên đỉnh đầu cổ thần. Thiên vũ thấy thế, trong nháy mắt cả kinh, thấy cổ thần xuất hiện hắn còn đang định phát ra vài câu nói đe dọa hung ác. Kết quả cổ thần không nói tới một lời, trực tiếp kết một đồ hình thái cực lớn chừng 10 trượng, thoạt nhìn uy lực rất mạnh, thiên vũ lập tức cảm thấy uy hiếp ập tới. Nhân tu, dám giết chết chất nhi của ta. Ngươi để mạng lại. Thiên vũ hét lớn một tiếng, cảm giác trong lòng thư sướng rất nhiều, đột nhiên thân thể biến thành khổng lồ, cao tới 3 trượng, trong tay chợt lóe bóng đen, một chiếc lang nha bổng đen thùi sáng bóng xuất hiện trong tay, dài tới 5 trượng, vừa nhìn liền biết lực lượng của yêu tu này tất nhiên phi thường to lớn. Tuy rằng Thiên Vũ hiện tại vẫn duy trì trạng thái hình người đứng thẳng, thế nhưng thân thể hầu như đã hoàn toàn biến thành lang hình, dùng lang nhân để hình dung càng chuẩn xác hơn một chút. Sau khi biến hóa hoàn tất, thân thể Thiên Vũ chợt lóe, hai tay giơ lên lang nha bổng, mạnh mẽ nện về phía cổ thần. Tốc độ thật nhanh, một tiếng chói tai vang lên, lang nha bổng quét trong không khí tạo thành trận trận những cơn gió thổi. Chỉ trong chớp mắt, chiếc đầu cực lớn của lang nha bổng đã đập tới trước mặt cổ thần. Càn khôn trầm phù hợp hoan nhật. Cổ thần một lần nữa niệm ra một đạo trận quyết, thân thể lộn một vòng, thối lui về phía sau. Nhất thời hai đạo kiếm cương một đỏ một trắng bổ ra trong nháy mắt, cùng với đồ hình thái cực trên đỉnh đầu va chạm một chỗ, quang mang chợt lóe hình thành nên quang cháo lớn chừng trượng rưỡi. Ầm một tiếng, quang cháo bị lang nha bổng bổ xuống chấn cho nát bấy, nhưng lang nha bổng cũng bị đẩy văng ngược lại. Thiên Vũ thất kinh, nhìn người phía trước có tu vi mới chỉ đạt tới dẫn hồn sơ kỳ, dĩ nhiên ngăn chặn được một kích của hắn. Phải biết rằng lực lượng của Thiên Vũ vô cùng to lớn, rất nhiều yêu tu bồi nguyên trung kỳ chiến đấu với hắn cũng không nguyện ý đón đỡ một kích mạnh mẽ bằng lang nha bổng này. Trận đồ thái cực trên đỉnh đầu được hai đạo kiếm cương thuần dương và thuần âm rót vào, nhất thời quang mang đại trướng, để lộ ra khí tức vô cùng quỷ dị, hình thành nên một loại ấn ký âm dương. Bất quá ấn ký âm dương mặc dù quỷ dị, nhưng so sánh với Dương Kế Nam phối hợp với Hoa Liên Âm bày ra coi như mạnh mẽ hơn nhiều. Chân khí pháp lực của cổ thần lấy đỉnh thiên quyết đạo ra là chính, vì vậy khi thi triển ấn ký âm dương càng gần kề với đồ hình thái cực hơn một ít. Điên đảo côn ngô âm dương chân, hai đạo kiếm cương đẩy lui Thiên Vũ, cổ thần một lần nữa mặc niệm trận quyết, hai đạo kiếm cương một đỏ một trắng đột nhiên bổ ra, dung nhập vào ấn ký âm dương. Đột nhiên, ấn ký âm dương bùng phát quang mang, tản mát quang mang vạn trượng. Một đạo quang cháo tự ấn ký âm dương hình thành một vòng quang cháo phóng lực lớn chừng 10 trượng, bao phủ cổ thần bên trong. Hỗn độn âm dương đại trận rốt cuộc thành. Từ trước tới nay, cổ thần là người đầu tiên lấy lực lượng của một cá nhân bày ra hỗn độn âm dương đại trận. Bởi vì hắn học được đỉnh thiên quyết đạo ra, trong cơ thể lại có hai loại chân khí thuần âm và thuần dương, từ xưa tới nay duy nhất chỉ có một mình cổ thần mà thôi. Cổ thần bày ra hỗn độn âm dương đại trận luận về độ quỷ dị không bằng Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm. Thế nhưng luận uy lực thì hai người bày binh bố trận ăn ý như thế nào đi nữa cũng khó thể đạt tới cấp độ như phân tâm nhị dụng hợp nhất âm dương. Một người bày binh bố trận vốn chính là nhất tâm nhị dụng, phối hợp với nhau chỉ do một người khống chế. Hỗn độn âm dương đại trận có thể nói là áo trời không biết vá. Hỗn độn âm dương đại trận phóng lên cao, bay thẳng chân trời. Cổ thần ở trong quang cháo, toàn thân lập lòe quang mang, giống như một vị đại thần viễn cổ, sinh ra uy áp vô cùng vô tận. Thiên Vũ tuy là yêu tu bồi nguyên trung kỳ, thấy thế trong lòng hoảng sợ, thất kinh. Một tu sĩ dẫn hồn sơ kỳ có thể phát ra thực lực bồi nguyên kỳ không nói, lúc này dĩ nhiên sản sinh ra uy áp chỉ khi đạt tới bồi nguyên trung kỳ mới có, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hỗn độn âm dương đại trận đã thành, khóe miệng cổ thần nhếch lên, nói, lang yêu, cho ngươi kiến thức uy lực của nhân tộc chúng ta. Nói xong, hai tay cổ thần cùng động, hai kiếm vừa bổ, trong nháy mắt bổ ra hai đạo kiếm cương một đỏ một trắng, kiếm cương nhanh như lưu tinh dung nhập vào ấn ký âm dương trên đỉnh đầu, rồi đột nhiên hai giếng xé gió liên tục vang lên, trong ấn ký âm dương, trong sát na bay ra hai đạo kiếm cương. Một đỏ một trắng, quang mang vạn trượng, chói mắt không gì sánh được, kẻ khác không thể nhìn gần, cấp tốc chém về phía lang yêu Thiên Vũ. Tốc độ đi cực nhanh, không khí trên đường đi bị cắt làm đôi, sản sinh hai đạo lưu tinh thật dài, tiếng mũi nhọn xé gió vang lên không ngớt. Trong mắt Thiên Vũ căng thẳng, khí tức hai đạo kiếm cương này để hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng, nhất thời ngửa đầu chu lên, thân thể biến thành to lớn hơn nữa. Trong nháy mắt đủ lớn tới 5 trượng, bộ dáng vô cùng đáng sợ. Lang nha bổng trong tay cũng theo đó tăng trưởng, biến thành dài hơn 7 trượng, chỉ thân giữa đã có đường kính hơn trượng. Thân thể cao tới 5 trượng cầm lang nha bổng dài hơn 7 trượng, đây hoàn toàn là một đầu cự yêu, nhân tu cùng cảnh giới bình thường nhìn thấy chỉ sợ run rẩy như cầy sấy. Toàn thân thiên vũ đều là cơ bắp cuồn cuộn, cảm giác lực lượng 10 phần, trong tay cầm theo lang nha bổng dài hơn 7 trượng, hướng về phía kiếm cương mạnh mẽ nện xuống, khí thế như khai sơn phá thạch. Hai tiếng bạo tạc lập tức vang lên, đinh tai nhức óc, lực lượng cương khí vô hình cấp tốc khuếch tán bốn phương, trong trước mắt cây cối trong phương viên hơn 10 trượng đều bị cương khí chặn đứt, cát đá trên mặt đất cũng bị cương khí thổi bay, loạn thành một đoàn. Thiên Dạ Lang Vương dám phái một mình thiên vũ chạy tới đây đánh chết cổ thần, hiển nhiên hắn tương đối yên tâm đối với thực lực của thiên vũ. Trận gió qua đi, hai đạo kiếm quang một đỏ một trắng biến mất không thấy. Thiên vũ còn cầm lang nha bổng đứng tại chỗ, chưa hề lui một bước. Tuy rằng hai tay rung mạnh nhưng hắn vẫn có thể liều mạng chống đỡ được. Là cư ờn giả bồi nguyên trung kỳ mạnh nhất trong động phủ thương lang, thực lực của thiên vũ quả nhiên không bình thường chút nào. Trong mắt cổ thần lúc này cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Đầu lang yêu to lớn này mặc dù không cường đại như bản thể của đầu sói hư huyễn kia, thế nhưng đã vô hạn tiếp cận với bồi nguyên hậu kỳ rồi. Hai đạo kiếm cương vừa rồi đủ để miểu sát tu sĩ bồi nguyên cảnh sơ kỳ, tu sĩ bồi nguyên cảnh trung kỳ bình thường gặp phải công kích bất ngờ cũng tương đối nguy hiểm, cho dù ngạnh kháng thì ít nhất cũng phải bị đánh lui vài bước. Thế nhưng đầu lang yêu to lớn này lại không hề thối lui dù chỉ một bước, chỉ bằng lực lượng đã có thể đón đỡ được. Thân thể thiên vũ cao tới 5 trượng, dậm mạnh chân xuống đất, mặt đất chấn động, tầng tầng nứt nẻ, mặt đất xuất hiện một hố sâu. Lập tức bước về phía trước, một bước đã vượt qua mấy trượng, tiểu tử, đỡ của gia gia ngươi một bổng. Thiên vũ quát lớn, lang nha bổng dẫn theo cương mang chói mắt, nhanh như lưu tinh, đánh mạnh xuống tầng quang cháo trong su út phủ bên ngoài cổ thần. Trong mắt cổ thần hiện lên một tia khinh thường, quát lên, xem ngươi có thể tiếp được ta mấy kiếm. Nói xong, liệt dương kiếm và cực âm kiếm khẽ động. Một lần nữa bổ ra hai đạo kiếm cương một đỏ một trắng, tiến vào trong ấn ký âm dương, đồng thời mi tâm cổ thần chợt lóe, ngũ linh phân thần chùy cấp tốc bay ra, hóa thành năm đạo lưu tinh, hướng về năm phương hướng khác nhau, trong nháy mắt đã xuyên thấu qua quang cháo hình thành từ hỗn độn âm dương đại trận, lướt qua thân thể thiên vũ, phương hướng chợt biến đổi, nhất tề lao mạnh vào sau lưng thiên vũ. Trên hai... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 227, vạn yêu truy sát. Tiếng xé gió chói tai vang lên, hai đạo kiếm cương một đỏ một trắng đột nhiên từ trong hỗn độn âm dương đại trận bổ ra, đón nhận cương mang từ lang nha bổng của thiên vũ, một lần nữa bộc phát tiếng vang chấn động, lực lượng cương khí mãnh liệt một lần nữa tràn ngập bốn phương tám hướng. Lúc này, có năm đạo hào quang nghịch hướng gió, trong trước mắt đã lao tới phía sau lưng thiên vũ hơn 3 tấc. Nếu như bị ngũ linh phân thần chùy đánh trúng, linh khí ngũ hành trong ngũ linh phân thần chùy sẽ lập tức điên cuồng tàn phá kinh mạch trong cơ thể tu sĩ, đồng thời trực tiếp công kích tới linh hồn tu sĩ. Lang nha bổng của thiên vũ vừa mới tiếp được hai đạo kiếm cương từ cổ thần, không kịp quay ngược lại ngăn cản ngũ linh phân thần chùy, vóc người của hắn lại cực kỳ to lớn, không kịp né tránh. Mắt thấy ngũ linh phân thần chùy sẽ đánh vào sau lưng thiên vũ. Đột nhiên bộ lông toàn thân thiên vũ dựng lên, vô số sợi lông giống như cương châm hung ác. Trong bộ lông dày phía sau lưng chớp động quang mang, bắn ra vô số cương mang màu đen bóng. Mỗi một bóng đen đều là một sợi lông phía sau lưng thiên vũ. Những sợi lông này so với sắt thép còn cứng rắn hơn rất nhiều. Đây chính là bộ áo giáp phòng ngự tiên thiên. Chỉ là thiên vũ cảm nhận được từ trên ngũ linh phân thần chùy nguy cơ cực kỳ to lớn. Biết bảo khố này khẳng định bất phàm, không dám dùng bộ lông ngạnh kháng. Nhất thời bắn ra vô số lông của chính mình, giống như bạo vũ lê hoa châm. Mỗi một sợi lông cương cứng hoàn toàn có đủ uy lực như một kiện pháp bảo hạ phẩm. Chỉ nghe những tiếng keng keng keng. Vô số sợi lông giống như cương châm mạnh mẽ đánh vào ngũ linh phân thần chùy. Trong lòng cổ thần kinh hãi, lực lượng thật mạnh, ngũ linh phân thần chùy có tới 4 kiện bị những sợi lông của thiên vũ bắn trúng. 4 kiện này nhất thời nhỏ đi, hóa thành 4 đạo quang mang bay ngược trở về mi tâm của cổ thần. thế nhưng còn có kim linh chùy đột phá được phòng ngự bộ lông của Thiên Vũ, không hề bị những sợi lông cứng rắn như sắt thép bắn trúng. Một tiếng, cương mang tối sầm lại, kim linh chùy nhất thời đánh trúng sau lưng Thiên Vũ. Thiên Vũ nhất thời tru lên thê thảm, hắn đường đường là một gã yêu tu bồi nguyên cảnh trung kỳ. Đối với yêu tu bồi nguyên trung kỳ khác, Thiên Vũ chưa từng phải chịu thiệt thòi. Không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên thua trong tay một tiểu tu sĩ nhân tộc tu vi chỉ có dẫn hồn sơ kỳ. Thiên Vũ nhất thời giận dữ. Thế nhưng, ngũ linh phân thần chùy bá đạo cỡ nào, cho dù chỉ có kim linh chùy bắn trúng sau lưng Thiên Vũ, nhưng Thiên Vũ cũng cảm thấy một loại đau khổ giống như kim châm đâm toàn thân. Bộ pháp bảo ngũ linh phân thần chùy này chính là căn cứ vào ngũ hành phân thần ấn vô thượng của Tàng gia luyện chế thành. Trong ngũ hành kim chủ sát, kim linh chùy gây thương tổn đối với tu sĩ chúng đòn phi thường lớn. Thấy lang yêu to lớn chúng một đòn kim linh chùy, trong lòng cổ thần vui vẻ, đánh chết đầu yêu tu này có hy vọng. Cổ thần đang muốn một lần nữa bổ ra hai đạo kiếm cương tiếp theo, đột nhiên đầu hơi chuyển, con mắt nhìn sang mấy phương vị xung quanh. Hắn chiến đấu với Thiên Vũ, thần thức luôn luôn phát ra dò xét phạm vi lớn nhất. Tất cả động tĩnh trong phương viên hơn 3.000 trượng chưa hề rời khỏi dò xét của hắn. Cổ thần cảm giác rất rõ ràng, ba phương hướng Tây Bắc, Nam có rất nhiều yêu tu, yêu thú vây quanh bay tới. Không xong, cổ thần thầm mắng một câu, liền lập tức thu hồi kim linh chùy trở về. Đồng thời, pháp bảo phi kiếm từ mi tâm bay ra, bước lên trên phi kiếm, thân thể cổ thần nhất thời hóa thành một đạo hào quang, phi động về hướng Đông. Số lượng yêu tu, yêu thú rất nhiều, nguyên bản muốn lợi dụng hỗn độn âm dương đại trận giết chết đầu lang yêu to lớn kia. Thế nhưng thực lực đầu lang yêu to lớn này rất phi thường, không dễ dàng đánh chết như vậy. Tiếp tục chiến đấu, lang yêu còn chưa kết khả năng chính mình đã bị vô số yêu tu, yêu thú bao vây rồi. Tật vũ phi phong khoác lên lưng, tốc độ phi hành của cổ thần tăng mạnh, trong trước mắt đã bỏ chạy cực xa. Kim linh chùy rời đi, phía sau lưng Thiên Vũ tuy còn rất đau đớn, nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng, nhất thời ngửa mặt lên trời giống lớn, đồng thời bước lên pháp bảo lang nha bổng, hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo cổ thần. Tiếng sói tru của Thiên Vũ vang vọng khắp phạm vi mấy nghìn trượng, nhất thời vô số tiếng lang tru từ phương hướng Tây, Nam, Bắc liên tục không ngừng vang lên. Thiên Vũ thông qua lang ngữ đã trao hết mọi tin tức có được đối với cổ thần cho chúng yêu tu, yêu thú đuổi theo. Cách mấy nghìn trượng, gần vạn yêu thú, yêu tu nghe được tiếng lang tru của Thiên Vũ, nhất thời đẩy nhanh tốc độ hơn, trực tiếp đuổi theo phương hướng cổ thần chạy trốn. Cổ thần liên tục phi độn, phía sau mấy nghìn trượng là độn quang của Thiên Vũ bám sát. Tuy rằng cổ thần dựa vào tật vũ phi phong khiến tốc độ vượt qua Thiên Vũ, nhưng cũng không vượt qua quá nhiều. Trong thời gian ngắn muốn bỏ rơi hắn quả thực rất khó khăn. Cổ thần âm thầm nhíu mày, xem ra giết chết lang yêu kia đích thực gây ra đại họa rồi. Dĩ nhiên khiến vạn yêu tu, yêu thú rời động truy sát hắn. Bất quá cổ thần không hề hối hận, hắn di chuyển trong yêu vực đông hoang này, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Muốn an toàn rời khỏi đông hoang gần như là điều không thể. Cho dù không giết chết đầu lang yêu kia, yêu tu biết có tu sĩ nhân tộc trong yêu vực cũng sẽ triển khai truy sát mạnh mẽ. Tình huống không hề lạc quan hơn so với hiện tại bao nhiêu. Ba phương hướng Bắc, Tây, Nam đều có yêu thú, yêu tu đuổi kịp. Ngoại trừ phía đông không còn chỗ nào có thể chạy. Lúc này Thiên Dạ Lang Vương đã thu lại lang hồn. Thông qua lệnh phù truyền âm biết được phương hướng cổ thần bỏ chạy, nhất thời hóa thành một đạo độn quang, cũng đuổi theo. Cổ thần không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đề cao tới trạng thái nhanh nhất, chỉ cầu có thể sớm bỏ rơi Thiên Vũ một chút. Sau đó thu liễm pháp lực, tìm một chỗ bí ẩn nào đó trốn tránh, sau đó bế quan tu luyện, chờ khi tu vi đột phá, lại trở về trung hoang. Từ khi Thiên Vũ tìm được cổ thần, ấn ký đầu sói trước ngực cổ thần đã biến mất không còn. Chỉ cần trốn tránh một lần nữa, không kẻ nào biết được hắn ở nơi nào. Sau đó muốn tìm được hắn cũng không hề đơn giản. Phi độn nửa canh giờ, khoảng cách giữa cổ thần và Thiên Vũ đã được kéo giãn hơn 3.000 trượng. Trong lòng cổ thần hơi vui vẻ, qua nửa canh giờ tiếp theo là có thể hoàn toàn bỏ rơi hắn được rồi. Đang lúc cổ thần nghĩ bỏ rơi lang yêu phía sau, làm cách nào trốn tránh được, đột nhiên phía trước xuất hiện hơn 10 đạo độn quang, đồng thời mỗi một đạo độn quang đều có tốc độ cực nhanh, cấp tốc bay trước mặt. Phi độn ngược hướng nhau, chỉ chốc lát đã tiến vào khoảng cách 3.000 trượng, thần thức cổ thần đảo qua, trong mắt cả kinh, trách không được độn tốc nhanh như vậy, dĩ nhiên toàn bộ đều là yêu tu loại phi cầm, trong đó chỉ có một yêu tu là bồi nguyên sơ kỳ, tốc độ so với cổ thần hơi nhanh hơn một chút, năm yêu tu khác tu vi dẫn hồn kỳ, tương đương với tốc độ của cổ thần, 6-7 yêu tu trúc thai kỳ phía sau, tốc độ chỉ chậm hơn cổ thần một chút. So với tốc độ của thiên vũ không kém hơn bao nhiêu. Yêu tu phi cầm, tốc độ cực nhanh, không giống bình thường. Hơn 10 gã yêu tu chặn đường phía trước, phi độn mà đến, muốn đánh chết hơn 10 đầu yêu tu này trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên không quá có khả năng. Huống chi trong số đó còn có một yêu tu bồi nguyên kỳ. Trong lòng cổ thần nhất thời kêu khổ, phương hướng biến đổi, chuyển sang hướng đông bắc phi độn toàn lực. Phía sau không thể lui, phương Bắc và phía Nam đều có yêu tu đuổi theo, phía Đông Nam nối thông với đồ yêu cốc, nơi đây đều là sinh linh thực vật, càng thêm nguy hiểm, chỉ có phi độn theo hướng Đông Bắc là không có cản đường, ít nhất hiện tại là vậy. Trên 2, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 228, ta cũng là yêu, thượng. Phía đông lãnh địa quản hạt của thương lang tộc là phạm vi quản hạt của yêu thú loại phi cầm xích chuẩn tộc. Từ lúc biết được cổ thần chạy theo phía đông, thiên giả lang vương lập tức truyền tin cho xích chuẩn tộc. Xích chuẩn tộc cũng giống như thương lang tộc, là một tộc đàn phụ thuộc của hắc hổ tộc, đồng thời quản hạt lãnh địa hơn 10 vạn dặm. Biết được có tu sĩ nhân tộc xuất hiện, lập tức phái đi không ít yêu tu bay tới tiến hành ngăn cản. Cổ thần gặp phải mấy yêu tu phi cầm chỉ bất quá là một phân đội nhỏ trong mấy đội ngũ truy đuổi mà thôi. Hắc hổ tộc đoạt được tàn đồ côn ngô bí cảnh của cuồng sư tộc, bị cuồng sư tộc điên cuồng trả thù. Cũng giống như thương lang tộc, cường giả xích chuẩn tộc hầu như đã điều đi toàn bộ tham chiến rồi. Vì vậy trong số yêu tu truy sát cổ thần không có bao nhiêu yêu tu bồi nguyên kỳ. Cổ thần xoay người theo hướng đông bắc, đã rời khỏi lãnh địa của thương lang tộc, tiến vào địa bàn của xích chuẩn tộc. Thiên vũ và chúng yêu tu xích chuẩn tộc phía sau có thể nhìn thấy rõ ràng, tốc độ của đầu yêu tu xích chuẩn tộc tu vi bồi nguyên sơ kỳ cực kỳ nhanh, khoảng cách với cổ thần không ngừng giảm xuống. Đối với chúng yêu tu truy đuổi theo sau, cổ thần có hai kiện pháp bảo thượng phẩm côn ngô ấn và hư thiên lệnh, ngược lại không thèm để vào mắt. Chỉ là hắn cũng không dám để chúng yêu tu này bám chân. Yêu vực đông hoang, cường giả yêu tộc vô số. Hắn không biết phần đông cường giả nơi đây đã đi tham chiến với cuồng sư tộc. Chỉ nghĩ càng bị yêu tu bám chân nhiều thời gian càng nguy hiểm. Cổ thần dốc toàn lực phi độ, cấp tốc phi hành thẳng về phía trước. Qua thời gian gần nửa canh giờ, phía trước lại xuất hiện hơn 10 đạo độn quang. Lúc này đây bằng tốc độ phi hành, cổ thần có thể phán đoán được chúng là yêu tu phi cầm. Thân thể cổ thần đột nhiên dừng lại. Không chỉ có hơn 10 yêu tu phía trước chặn đường, hai phía trái phải đồng thời có hơn 10 đạo độn quang bay tới rất nhanh, lại thêm hai đội yêu tu phi cầm. Nhất thời cổ thần rơi vào tình thế bị vây quanh. Tiểu đội yêu tu vây quanh bốn phía đều có một yêu tu bồi nguyên sơ kỳ dẫn đầu, cùng với khá nhiều yêu tu dẫn hồn kỳ. Vô luận cổ thần chạy theo phương hướng nào đi nữa cũng không thể đột phá được. Đồng thời xa xa bốn phương tám hướng còn có rất nhiều đạo độn quang không ngừng tiếp cận cổ thần. Mà từ lần đầu tiên yêu tu xích chuẩn tộc nhìn thấy cổ thần lập tức chạy theo hướng đông bắc. Yêu tu xích chuẩn tộc đã sớm liên hệ với nhau bày ra trận hình bao vây, để cổ thần tự mình chui vào vòng vây. Nhìn bốn phía càng lúc càng nhiều điểm đen bao vây, không dưới mấy trăm điểm. Đôi lông mày cổ thần nhăn lại, phiền toái lớn tới rồi. Nhìn xuống dưới đất, mặt đất là một đoạn sườn núi. Dưới sườn núi là một sơn cốc, mây mù vờn quanh, nhìn không rõ ràng. Thần thức cổ thần đảo qua. Sơn cốc này dĩ nhiên cực kỳ sâu thẳm, thần thức cổ thần cũng không thể dò xét tới đấy. Nơi đây có rất nhiều mây mù vờn quanh, chính là địa phương chơi trò trốn tìm rất tốt. Cổ thần liền nhanh chóng hạ xuống dưới sơn cốc. Trong nháy mắt đã dung nhập vào màn mây mù. Trong trước mắt qua đi, hơn 10 đạo lưu quang hội tụ lại, toàn bộ đều hạ xuống dưới sơn cốc bên dưới. Theo thời gian càng lúc càng nhiều đạo độn quang tới đây, tất cả đều hạ xuống sơn cốc. Thời gian gần nửa khắc, số lượng yêu tu hạ xuống sơn cốc đã lên tới mấy trăm. Đồng thời xa xa yêu thú giống giận, không trung không ngừng có yêu tu phi độn mà đến, tựa hồ vô cùng vô tận, toàn bộ đều hạ sâu xuống dưới sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập mây mù, ánh mắt nhìn không vượt qua 10 trượng, cổ thần và chúng yêu tu truy kích phía sau chí ít cũng vượt qua 100 trượng, giữa hai bên mắt thường không thể nhìn thấy. Bất quá thần thức ở nơi đây không hề bị ngăn cản, tuy rằng con mắt không thể nhìn thấy, nhưng giữa hai bên có thể dùng thần thức dò xét. Nhìn qua thân thể cổ thần đã bị chúng yêu tu tập trung, tất cả đều đuổi theo cổ thần. Sơn cốc này không biết đến cùng là sâu tới mức nào. Không quá lâu sau, cổ thần đã vượt qua khoảng cách 3.000 trượng, nhưng vẫn không thể nhìn thấy đáy cốc. Thế nhưng có một điều khẳng định được chính là, càng tiến vào sâu hơn phạm vi sơn cốc càng thấy rộng rãi hơn. Càng tiến sâu vào trong sơn cốc, sương mù càng đậm. Thế nhưng hạ xuống dưới 3-4.000 trượng mây mù tan đi, con mắt có thể nhìn thấy khoảng cách càng xa hơn. Cho tới khi vượt qua 5.000 trượng, mắt thường có thể nhìn thấy khoảng cách 100 trượng. Cổ thần dùng mắt thường đã có thể nhìn thấy chúng yêu tu xích chuẩn tộc đuổi theo phía sau. Không quá lâu cổ thần đã nhìn thấy mặt đất đáy cốc, từ chỗ vào cốc đại khái chiều sâu khoảng 6.000 trượng. Đối với một núi bình thường mà nói, 60 trượng đã là cực cao rồi. Đối với một sơn cốc sâu tới 6.000 trượng, toàn bộ cổ hoang cũng không có nhiều lắm. Đáy cốc tuy rằng mây mù lơ lửng, nhìn không quá 1.000 trượng, bằng đường nhìn phán đoán hai bên cách nhau chỉ ít 1.000 trượng, địa thế rất ổn định. Cổ thần không nhìn thấy một mặt vách núi, nói rõ sơn cốc này hẳn là phi thường to lớn. Cổ thần vừa mới hạ xuống dưới đất không lâu, một đạo lại một đạo độn quang lục đục hạ xuống đất, vây quanh bốn phía cổ thần. Rất nhanh liền có mấy trăm yêu tu vây quanh bốn phía cổ thần, vòng vây ngoài 20 trượng. Thương lang tộc, xích chuẩn tộc cùng với một ít yêu tu lợi hại của các tộc đàn yếu nhược, ví dụ như chư tộc, diêu ưng tộc, giác đường tộc, toàn bộ đều có. Đồng thời tiếp sau càng có không ngừng yêu tu phi độn xuống, gia nhập vòng vây bao quanh cổ thần. Mọi chuyện bắt đầu, phiền phức đã tới. Trong lòng cổ thần xoay chuyển như điện quang hỏa thạch, làm sao để tránh một hồi đại chiến. Tu sĩ nhân tộc, lần này ngươi chắp cánh khó thoát. Ha ha ha.